Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 921, Phi Ngư Đảo bắt đầu. 7 ngày sau đó, địa thành thị ngầm Sun City phía trên mặt đất, Ngưu Bức một nhóm 10 người, thông qua quanh co hướng lên lối đi, trải qua hơn 10 đạo nghiêm mật cửa khẩu sau đó, mới tính là xuất hiện ở chỗ này. Một nhóm trong 10 người, trừ Ngưu Bức tự mình bên ngoài, còn có thủ hạ của hắn Bát Đại Kim Cương, hơn nữa tiểu quả phụ Bích Liên. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là phải ra tới phơi hạ đã lâu thái dương. Mặc dù mỗi tháng chung, đi ra phơi nắng về điểm kia không lâu lắm lúc này, đối với trong thành phố bình dân mà nói, đều là vô cùng trọng yếu cùng đáng giá quý trọng đại sự. Thông qua 5 ngày, mỗi ngày 12 giờ trở lên cường hóa huấn luyện sau đó, Ngưu Bức cảm thấy ở tri thức lý luận phương diện, này 8 cái hàng môn đã đầy đủ sử dụng, còn lại muốn tiếp tục tiến bộ, liền cần trên thực tế thao tác cùng lý luận kết hợp với nhau. Vì vậy, hắn quyết định mang theo những người này, tìm tới một cái tương đối thiên về tránh nhiều chút cái đảo, đi trước thử một chút thực tế thao tác, nhìn một chút sắp hiện ra đại vị diện lịch sử kinh nghiệm. Rời đến phía thế giới này chung, có cái gì không thủy thổ không phục địa phương, nếu như khả năng lời nói, tốt nhất còn có thể thành lập một cái tiểu hình căn cứ địa. Dù sao hắn bây giờ Ngưu lão gia đợi ở Sun City, còn là ở vào ăn nhờ ở đậu lúng túng trạng thái. Theo Triệu Vô Cực người quen này, bị trưởng lão hội có ý thức cưỡng ép điều sau khi đi, có thể đoán được là, những thứ kia cách cục không đủ lão già môn động tác nhỏ, sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, cơm sáng có một mình bàn mới là đúng lý. Đối với lần này, Ngưu Bức tận lực yêu cầu gặp trưởng lão hội chúng nhân một chuyến. Nói lên hy vọng đi ngoại giới đánh liều một cái, là phát triển lớn mạnh phản đế đồng minh, cống hiến một phen yêu cầu. Nếu như khả năng lời nói, trưởng lão hội nhân hận không được đem Ngưu Bức giam lòng, để bảo đảm mỗi tháng nhiều như vậy vật liệu, có thể đúng lúc có thể đúng chỗ. Đồng thời lý trí cũng nói cho bọn hắn biết, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Ít nhất trước mắt ở ngoài mặt, song phương quan hệ vẫn là phải hài hòa duy trì tiếp. Cho nên, bọn họ đang thương lượng một phen sau đó, còn là đồng ý Ngưu Bức nói lên yêu cầu. Chủ yếu là bọn họ cho là, lấy Ngưu Bức tự mình, mang theo mấy cái nửa tàn lão già, có thể dày vò xảy ra chuyện gì tới. Nhưng là, hay là hắn ân hay lại là nói lên mấy cái, tuyệt đối không cho thương lượng điều kiện. Đầu tiên, Tử Tiêu bị gắn một vị thành chủ trợ lý danh tiếng, trên thực tế lại thì không cần phụ trách bất kỳ công việc gì, ngược lại có thể nhận đến tương đối khá vật liệu cung cấp, còn có người chuyên hộ vệ. Mặc dù song phương không có nói rõ, nhưng là làm con tin ý, đã là không cần nói cũng biết. Thứ yếu, mới làm mấy thiên thành chủ trợ lý, phụ trợ Hàn trưởng lão xử lý trong thành sự vụ tiểu quả phụ Bích Liên, lại lần nữa đạt được một cái nhiệm vụ mới, đi cùng Ngưu Bức đám người, cùng khai triển cái gọi là động tác mới, trong đó coi như người giám thị tác dụng, đồng dạng là không cần nhiều lời. Cuối cùng, cũng là trưởng lão hội xem trọng một chút, mỗi tháng thần trà, còn có vật khác chi phí cung cấp phải đến đúng giờ vị. Nếu như Ngưu Bức có thể làm được một điểm này lời nói, bọn họ hứa hẹn đến liên minh, có thể đối với Ngưu Bức sự nghiệp cung cấp toàn lực tiếp viện. Nói thật, đối với nghèo bức phản đế đồng minh tiếp viện, Ngưu Bức thực ra cũng không thèm để ý. Bất quá bây giờ xa còn lâu mới có được đến cùng đám này lão già môn bắt đầu vạch mặt thời điểm, vì có thể đủ thuận lợi rời đi, cùng với sau đó không bị cản trở, Ngưu Bức mới thêm chút sau khi tự hỏi, liền là đồng ý thật sự có điều kiện. Sau đó, trải qua một ngày chuẩn bị sau đó, hắn mang theo bị Tửu Lượng cao tâm linh cháo gà, đã hoàn toàn rót lật trên đất Bát Đại Kim Cương, còn có ôm đặc thù sứ mệnh tiểu quả phụ Bích Liên. Ở cáo biệt nước mắt lã chã con bé nghịch ngợm, trải qua ngụy trang sau đã là hình tượng đại biến Ngưu Bức. Lần đầu đi lên Sun City thế giới thượng, mới vừa đi ra quanh co lối đi lúc, chính là chừng 10 giờ sáng dáng vẻ, tươi đẹp ánh mặt trời, soi ở trên người mọi người, để cho thời gian dài không có tiếp xúc ánh mặt trời mọi người. Con mắt đều có chút đâm đau, bất quá tuy vậy, bọn họ nhắm mắt lại, cảm nhận được ấm áp thái dương soi trên người lúc, trong lòng vẫn là tràn đầy đến không nói ra hoan hỉ. Cũng chính là thấy rằng Sun City trung nghiêm khắc quy củ, mới để cho bọn họ không có nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Dù là vì vậy như vậy cử động, bị thần quốc trên trăm mục tộc nhân phát hiện có khả năng phi thường nhỏ nhẹ, nhưng là không người nào dám như vậy lấp kín một cái. Phải biết đây chính là chuyện liên quan đến Sun City chung hơn 200.000 người tánh mạng. Trong đó chung, còn có người nhà bọn họ. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, nghiêu bức đám người ở một gã hộ vệ dưới sự hướng dẫn, hướng bờ biển tiểu hình bến tàu đi tới. Đồng dạng là bảo mật, bọn họ không thể bại lộ thực lực của chính mình, chỉ có thể là ngồi trên đảo nhỏ thuyền bè rời đi. Cũng chính là trong quá trình này, nghiêu bức lần đầu đánh giá chỗ ngồi này Sun City thượng đảo nhỏ. Cái đảo diện tích không lớn, có chừng 100 tòa nhà gỗ. Mỗi gian nhà gỗ trước đều là hoặc bao nhiêu phơi nắng đến một bộ phận cá khô. Thậm chí còn có lão nhân lười biếng phơi nắng, tiểu hài tử khắp nơi đùa giỡn chơi đùa. Ngoài mặt đến xem, này chính là một cái cằn cỗi trên đảo nhỏ, gần có một cái làng chài nhỏ, không có bất kỳ mỡ có thể nói. Nhưng là trên thực tế, dưới đất nhưng là lại có một cái cự đại thành thị. Sao ở trên bến cảng, nghiêu bức đám người leo lên một thọ không to nhỏ thuyền. Chỉ có một tên thuyền phu. Hơn nữa bọn họ 10 người sau đó, thuyền nhỏ cũng đã có chút tràn đầy. Bởi vì không có bất kỳ buồm, thuyền phu cử động mái chèo, thuyền nhỏ ung dung lái ra bến tàu. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, trừ nghiêu bức cùng Bích Liên đến khi 3 vị nữ nhân trở ra, những nhân viên khác cũng thay phiên tiến lên cử động mái chèo. Vì vậy điều này nhìn bình thường không có gì lạ, thuyền nhỏ tốc độ cũng là tương đối nhanh chóng. 2 ngày sau, bọn họ đã tới sắp tới bên ngoài 2.000 dặm. Khi mặt trời lại lần nữa dâng lên thời điểm, một cái 100 dặm chu vi cái đảo xuất hiện ở trước mắt. Cái này gọi là phi ngư đảo địa phương, chính là nghiêu lão gia lần này chú tâm chọn địa phương. Phi ngư đảo, trừ ở chung quanh thủy trong thủy vực, đặc sản một loại lớn chừng bàn tay phi ngư trở ra, không có bất kỳ đặc sản. Ngoài ra cái đảo diện tích không lớn, càng không có linh khí tuyển nhãn. Trên đảo tràn đầy lên xuống cái gò đất, có thể trồng trọt ruộng đất cũng quả thực không nhiều. Vì vậy chẳng những không có bất kỳ môn phái tu chân có thể vừa ý cái này cằn cỗi địa phương rách nát. Liền nơi này sinh hoạt tại hơn 10.000 nhân tộc bình dân, cũng là một ít khổ sở ha ha. Dựa vào ngư lấy được cùng với trồng trọt một ít lương thực, vốn là còn có thể sinh sống tốt. Đáng tiếc là, bọn họ thuộc về ngoài mấy trăm dặm, một cái tên là Xích Khâu phái chi nhánh lãnh địa. Hàng năm thu hoạch, bị lấy đi một nửa toàn cục lượng, trở thành đủ loại thu thuế sau đó. Bọn họ thời gian, dĩ nhiên là trải qua căng thẳng, nhưng là đối với nghiêu lão gia mà nói, nơi này phản động thế lực yếu kém, quần chúng cơ sở rất tốt đẹp, nhưng là khai triển qua vận mệnh động đất lành nhất phương. Mắt thấy phi ngư đảo dần dần đến gần, bát đại kim cương môn cũng ý thức được hành động sắp bắt đầu. Tâm tình bắt đầu có chút kích động, chỉ bất quá, nghiêu lão gia nhưng là móc ra bát bộ mới tinh đồng phục. Chỉ đến trên người bọn họ, kia lẳng lơ ni lông túi may quần lót lớn, mở miệng nói. Trước đem bọn ngươi đồng phục đổi, qua mệnh công phu mà, liền hẳn có hình tượng tốt đẹp. Mọi người nghe vậy sau đó, dĩ nhiên là từng cái làm theo. Rất nhanh, 8 cái chứa thẳng trung sơn trang hàng, tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt nghiêu lão gia. Đặc biệt là ở tại bọn hắn nơi ngực, một cái hợp kim titan gia công mà thành ngựa du đin sắc huy hiệu. Hết sức dụ cho người nhìn chăm chú. Vốn là nghiêu bức hàng này, còn dự định sử dụng hiện đại vị diện đương triều quá tổ tượng trương. Chỉ là cái ý nghĩ này vừa mới lên, trong lòng liền không khỏi dâng lên một cái to lớn cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này là mãnh liệt như vậy, coi như tối cao thiên đế so với cũng được đống cặn bã. Nhất thời, hàng này liền quả quyết kinh sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.